sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 89, luyện ma chi tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi điên rồi, Cổ Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Tầng thứ hai là tình huống gì, ngươi cũng thấy đấy. Phía trên còn không biết sẽ có cái gì chứ, cho nên, ta một người đi lên. Nghệ Thanh quét mọi người một cái, vừa nhìn về phía đã bắt đầu từ từ biến mất mảnh này cánh đồng hoang vu, mới trầm giọng nói. Mảnh này địa giới bắt đầu biến mất rồi, chứng minh cái này thăng tiên tháp thì sẽ không để cho chúng ta tiếp tục dừng lại ở tầng này, chúng ta không có đường quay đầu lại. Ta trước đi lên xem một chút có hay không có những đường ra khác, như nếu không phải là hung hiểm gì chi địa các ngươi đi lên nữa. Nếu như, hắn dừng lại một hồi, mới tiếp tục nói, các ngươi chờ đến vạn không đợi đã thời điểm đi lên nữa chứ. Chúng ta lâu như vậy không có trở về đi, sư phụ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Chấm, Cổ Nguyệt không có trả lời, đây chính là hiện tại biện pháp duy nhất. Nghệ Thanh nhắm mắt một lần đối phó 8 vị du tiên, quả thực tiêu hao hết toàn lực của hắn. Tiếp tục điều tức nửa giờ, mới mở mắt, cầm lên bên cạnh nhuốm máu trường kiếm, lúc này mới từng bước một hướng một tầng cuối cùng đi tới. Đi hết cấp bậc cuối cùng trong nháy mắt cảnh sắc trước mắt đổi một lần, cùng tầng 1 tầng 2 như vậy rộng lớn địa giới bất đồng, nơi này tựa hồ là tòa điện vũ bên trong, bốn phía còn đốt linh hỏa, dưới chân hắn còn có truyền thống trận pháp ánh sáng, mà điện thờ trong trên đài cao ngồi 5 người. Còn tưởng rằng có thể trên 3 tầng mà tới là ai, đây không phải là yêu nữ kia bên người cái đó kiếm tu sao? Ở giữa nhất người, mang chút ít kinh ngạc mở miệng. Không sai, ta nhận ra hắn, một người khác mở miệng nói. Môn phái thi đấu hôm đó từng thấy, hắn chính là đi theo yêu nữ kia những người bên cạnh. Hừ, chúng ta không tự mình đi gây sự với nàng, không nghĩ tới người của nàng, lại có thể chủ động đưa tới cửa. Nghệ Thanh chân mày thu chặt nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía 5 người nói. Các ngươi, là theo Úc Hải Hành cùng nhau biến mất du tiên. Du tiên, trung gian người kia đột nhiên hỏi ngược một câu, lạnh lùng hừ một cái, đột nhiên đầy trời uy áp liền hướng về Nghệ Thanh che ngập bầu trời ép tới. Hắn nhất thời không có chú ý, nhất thời dưới chân nhất trọng, một gối quỳ xuống, há mồm phun ra một búng máu, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, đây không phải là du tiên uy áp những người này. Ai nói chúng ta là du tiên? Người kia tiếp tục nói, nhận lão tổ phù hộ cái này thăng tiên tháp đã khôi phục tu vi của chúng ta, liền ngay cả tiên cốt đều đã dưỡng hảo rồi. Không phải du tiên có thể so với chúng ta đã là chân tiên chi thân. Nói xong, càng tăng lên gấp mấy lần uy áp mang theo sát khí thẳng hướng về đối phương mà đi. Hừ, mặc dù không thể chính tay đâm yêu nữ kia, giết ngươi cũng có thể vừa cởi chúng ta trong lòng uất khí. Nghệ Thanh khẽ cắn răng, vận lên toàn thân linh khí mạnh mẽ đứng lên, vung ra một kiếm, đinh một tiếng, hiểm hiểm chặn lại đối phương uy áp trong công kích. Sớm đoán được tầng thứ ba không đơn giản, không nghĩ tới là bọn họ 5 cái, hơn nữa còn khôi phục tiên cốt. Nghệ Thanh liều mạng nắm chặt kiếm trong tay, tình huống hôm nay cũng chỉ có đánh một trận. Đỉnh tháp, một cái toàn thân bị hãm hại xương mù che giấu thân ảnh, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lại có thể sống đến bây giờ, có lẽ thật là có thăng tiên tư chất. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn than một tiếng, trong lời nói lại không có phân nửa thương tiếc ý tứ, ngược lại mang theo một cổ không nói ra được âm lãnh. Tiếp tục như vậy, cái kia 5 cái đồ không có chí tiến thủ, phòng trừng thật đúng là sẽ thua ở trên tay hắn. Hắn nụ cười càng ngày càng sâu, quanh thân hắc khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ha ha, sẽ không biết chờ hắn cửu tử nhất sinh, đi tới nơi này tầng chót biết được thăng tiên chân tướng thời điểm, như thế nào một bộ biểu tình. Trời sinh kiếm thể, như thế tài liệu, nên thuộc về bản tôn. Thật là thật quá ngu xuẩn, đại đạo 3000 tiên về chọn trừ ma vệ đạo con đường, vì cứu chút ít ngu xuẩn liền xông vào bên trong tháp, bây giờ tự thân khó bảo toàn lại có ai có thể cứu. Oành, hắn lẩm bẩm lầu bầu lời còn chưa nói hết, đột nhiên đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, một bóng người rào một cái té xuống. Hồi lâu mới bò dậy, một bên vỗ trên người màu xám, một bên giơ tay hướng về phương hướng của hắn lên tiếng chào. Yo, ngươi được A Thẩm Huỳnh đến gần mấy bước. Xin hỏi, có nhìn thấy nhà ta đầu bếp sao? Hắn tên gì? Rõ ràng, dáng dấp thật đẹp trai cái đó. Nửa tháng không có ăn nhiều cơm, thật sự là hơi nhớ a. Hiện trường an tĩnh 2 giây. Ngươi là người nào? Bóng đen quanh thân khói đen đột nhiên dâng lên, mơ hồ có một đạo đỏ thẫm ánh mắt chính quét tới. Ngươi rốt cuộc làm sao đi vào ở đây? Ta nhảy tiến vào a, nàng chỉ đỉnh đầu cái kia cái lỗ thùng. Nhảy vào tới, chẳng lẽ là trực tiếp từ bên ngoài xông vào? Cái này làm sao có thể? Thế gian lại có thể có người có thể phá vỡ hắn thăng tiên tháp. Lại nói ngươi rốt cuộc thấy chưa từng thấy đầu bếp, hắn đại khái cao như vậy, nàng giá giá thân hình, bắt đầu hình dung lên, mắt hai mí, tóc dài, mặc quần áo màu trắng, nha đúng rồi. Hắn là một cái kiếm tu, chấm, kiếm tu, chấm, cái bóng đen kia âm thanh trầm xuống, những thứ kia dũng động hắc khí chậm chậm quan sát nàng hồi lâu, thật giống như lúc này mới ngăn chặn mới vừa kinh ngạc, cười càng thêm âm lạnh lên. Nguyên lai ngươi cùng phía dưới cái đó kiếm tu là một phe. Ngươi gặp qua, Thẩm Huỳnh có chút vui vẻ đến gần mấy bước. Hừ, không nghĩ tới bản tôn ở nơi này trong tháp đợi ngàn vạn năm, thế giới rốt cuộc ra hai cái có năng lực lực leo lên đỉnh tháp nhân vật, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, quanh thân khói đen trong nháy mắt đại thịnh, trong chớp mắt liền mê mạn toàn bộ đỉnh tháp, mới vừa coi như sáng ngời không gian nhất thời u ám lên. Thẩm Huỳnh theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cái này khói đen người xem có chút không thoải mái. Thuốc lá này, thả đặc hiệu sao, không hổ là có thể đi vào đỉnh tháp người, tại như vậy nồng nặc ma khí bên trong, lại còn có thể bình yên vô sự. Cái bóng đen kia than thở một câu, trong giọng nói càng thêm hài lòng. Cái đó, nàng chính là cảm thấy có chút ngăn cản tầm mắt mà thôi. Người nếu nhận biết cái đó kiếm tu, xem ra ngươi chính là cái đó cái gọi là phái vô địch trưởng môn chứ. Cốc Hải Hành nhưng là thua ở trên tay ngươi rồi. Ồ, Thẩm Huỳnh ngẩn ra. Kỳ quái, ta làm sao biết sao? Bóng đen kia cười càng thêm đắc ý. Hồi trước ta những thứ kia không chịu thua kém buồn bã ra từ tôn, nhưng là nhờ có các ngươi chiếu cố đây. Ây, không sai, ta cũng người Úc gia, là thăng tiên tháp chủ nhân chân chính, càng là Úc gia đời thứ nhất đương thời Úc Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong giọng nói tất cả đều là xâm xâm lãnh ý, mỗi nói một câu bốn phía hắc khí lại càng sâu. Kinh ngạc sao, thế nhân đều đã cho ta đã sớm phi thăng thành tiên, cũng không biết ta đã bỏ nói thành ma, một mực lưu lại nơi này bên trong tháp chờ một cái trở thành thật ma cơ hội. Liền ngay cả Úc gia đều đã quên đi rồi sự tồn tại của ta. Chấm, thật ra thì, nhắc tới nếu không phải là ngươi đem thế hệ này gia chủ đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh, năm đó ta tại buồn bã gia tử tôn trên người trồng xuống huyết duyên nguyền rủa, cũng không khả năng kích động. Đưa đến ta trước thời gian hiện thế, ta không phải, ngươi không cần khẩn trương, bốc ra những thứ kia, mặc dù là ta đời sau, nhưng nói cho cùng sinh tử của bọn họ cho ta mà nói một chút quan hệ cũng không có. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghĩ nên vì Úc gia báo thù ý tứ. Ta khôi phục tu vi của bọn họ cũng chỉ là nhìn tại bọn họ đánh thức bản tôn phân thượng mà thôi. Không, ý của ta, chấm, ta để cho bọn họ đem chuyện của thăng tiên tháp lan rộng ra ngoài chính là vì dẫn thiên hạ tu sĩ tụ tập đầy đủ trong tháp. Hắn ngữ khí tràn đầy đều là đắc ý, chỉ cần bọn họ vừa vào tháp liền sẽ lâm vào bên trong tâm ma, ngày giờ một dài, thân thể của bọn họ, nguyên thần, tu vi đều sẽ bị tháp hấp thu, trở thành cung cấp ta thành ma chất dinh dưỡng. Cho nên tháp này còn có một cái tên khác. Luyện ma tháp cách chương.